Chương 123, Nhất tuyến thiên hạ. Nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Phốc. Tần Minh Dương eo hông phát lực, cánh tay trẻ nít bình thường phẩm chất côn thịt trực tiếp ngay ngắn đều đâm vào môi mật bên trong, một điểm không dư thừa. A. À. Nam Cung Uyển thân trên trực tiếp giật giật một chút, mẫn cảm hoa kính bị xuyên quang, mềm mại tử cung lại như vậy bị trực tiếp đội lên, nàng khẩn trương kích thích đem hai chân kẹp chặt thật nhanh. Giày cao gót gót giày cũng nhanh chụp mặt đất. Cung thịt bị mẫu hậu mềm mại ướt át hoa kính bao bọc, Tần Minh Dương thích không thể chính mình, hắn nhìn nhìn dưới người mông đẹp, nhếch lên đến giống hai tọa tuyết trắng ngọn núi. Mỗi một lần hắn cắm vào mẫu hậu âm đạo, đều có khả năng cho hắn mang đến một loại cảm giác mới lạ, cái này mật huyệt, lúc nào cũng là làm hắn trăm không phải ghét. Tần Minh Dương không có cấp bách rút ra đút vào, mà là thân thể đi phía trước dán. Dán sát vào Nam Cung Uyển quần trắng phía dưới đổng lưng, sau đó tay theo Nam Cung Uyển ngực đưa vào, cầm chặt kia hai luồng cứng trắng cao ngất đầy đặn. Mẫu hậu, nhi thần nghĩ vĩnh viễn giống như bây giờ cùng ngươi tại cùng một chỗ. Bị con như vậy gần sát lấy, Nam Cung Uyển cũng thập phần không thích ứng, nhanh chóng làm a, làm hoàng đi nghỉ ngơi. Qua đi còn có chính sự đâu. Cùng lúc nàng nói như vậy, xác thực tâm lý liền nghĩ như vậy, cùng lúc con côn thịt đâm vào. Bỗng đến nàng mẫn cảm lỗ thịt luôn luôn tại co lại, xuất thủy, nếu một mực như vậy ngừng lại, nàng sợ con còn chưa bắt đầu cắm vào, chính mình trước hết ném, như vậy liền quá mất mặt. Nhưng là, này kỳ thật cũng là uống rượu độc giải khác, bởi vì nếu như cắm vào đến, nàng chỉ biết chảy đến càng nhiều, vứt nhanh hơn. Tốt, nhưng mẫu hậu, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Tần Minh Dương lại giảo hoạt mà nói. Ngươi còn có cái gì phá chủ ý? Nam Cung Uyển bất mãn nói. Ngài đứng trung bình tấn, ta muốn thực đứng trung bình tấn ngài, nếu nhi thần có thể đem ngài chân cấp thực nhuyễn, vậy cho dù nhi thần lợi hại, nếu là nhi thần không được, chính mình trước mệt mỏi, vậy tối nay nhi thần sẽ không lại trêu cợt ngài, trực tiếp rời đi. Vừa nghe này hoang đường chủ ý, Nam Cung Uyển lúc này liền không đáp ứng, ngươi không muốn nghỉ đông nghỉ tây rồi, làm nhanh lên hoàng thì đi đi. Ngài nhanh chút trác. Không trách ta cứ như vậy một mực cắm vào ngài, ngài chính mình quyết định đi, Tần Minh Dương nói. Nam Cung Uyển vạn bất đắc dĩ, cắn môi hồng, trong lòng một mực rối rắm, nhưng qua rất lâu, thở dài, cuối cùng vẫn là dưới thân thể chìm, hai chân chuyển hướng, sau đó gấp khúc, đang cùng Tần Minh Dương hạ thân tương liên dưới tình huống, ghim lên lập tức bước. Mẫu hậu, ngài cảnh giới tại nhi thần bên trên, nhi thần muốn điệp nhuyễn ngài, thực không dễ dàng, nhưng nhi thần nhất định hết sức. Mẫu hậu nhi thần đến rồi. Nói như vậy, Tần Minh Dương cũng hơi hơi trầm xuống đứng lên thể, làm cho côn thịt có thể cùng mật huyệt bình tề, đi theo hắn cũng căng thẳng cơ bụng, toàn thân phát lực, sau đó hung hăng va chạm lên Nam Cung Uyển mông. Ba ba ba ba. Ba ba. Ba ba ba. Thanh thúy thân thể va chạm tiếng trực tiếp vang dội toàn bộ gian phòng, Nam Cung Uyển mông bự lúc này đã bị thực ra từng đợt tuyết trắng sóng thịt, vô cùng chói mắt. Nam Cung Uyển ngậm chặt miệng, không phát ra âm thanh, nhưng vẫn là không ngăn được, gừ, kêu rên. Cứ làm như vậy chỉ chốc lát sau, nàng nhất định phải đắc dụng tay che miệng lại, nếu không âm thanh liền muốn phát ra rồi, nhưng là tay vừa ly khai mép giường, mất đi một bàn tay chống đỡ, ngựa của nàng bước lúc này liền có muốn bị phía sau con điệp băng dấu hiệu, gấp đến độ nàng lại lập tức đem tay thả về. Nhưng mất đi tay che, miệng rên rỉ kềm nén không được nữa bạo phát đi ra. À, a a a kiềm chế lại phóng đãng rên rỉ tùy ý tại này trong phòng vang lên, Nam Cung Uyển mặc dù lại kháng cự cùng con hoang hảo, nhưng thật làm lên, thân thể nàng phản ứng căn bản không chấp nhận được nàng cự tuyệt. Âm đạo điên cuồng xuất thủy, hai người hạ thân rất nhanh liền một lần nữa ẩm ướt, tại mật huyệt ở giữa tiếng lui lui côn thịt phía trên cũng bọc lấy một tầng trong suốt mật dịch. Lửa nóng giao cấu mãnh liệt như vậy tiến hành. Côn thịt nhanh chóng tại Nam Cung Uyển chân tâm ở giữa ra vào, xuyên qua âm đạo của nàng, nàng đã bị làm được toàn thân đều đỏ ửng, trên người ra đại lượng mồ hôi, trung bình tấn phía dưới, cũng là chảy một đống lớn dâm thủy, động lại thành một cái vũng nước. Tần Minh Dương cũng là vù vù, thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi. Hắn liếc nhìn trước mặt mẫu hậu hai chân, phát hiện nàng hai đầu chân dài buộc được thực nhanh, đang toàn lực cùng hắn chống lại. Địch lâu như vậy, thế nhưng không đem mẫu hậu chân điệp nhuyễn, hắn có chút không vừa ý. Vì thế hắn không còn thu lực, trực tiếp toàn lực làm. Quả nhiên, lần thứ nhất trọng kích, Nam Cung Uyển liền kêu rên một tiếng, toàn bộ thân thể yêu kiều rung lên một cái. Trong lòng nàng thầm kêu không tốt, nếu như bị địch nhuyễn, kia có thể thì xong rồi. Vì thế nàng càng thêm dùng sức ngưng nhanh hai chân. Nhưng cái thứ hai trọng kích liền theo sát mà đến, trực tiếp đem thân thể của nàng lại lần nữa cấp điệp động. A! À, Tần Minh Dương phát ngoan, liên tục va chạm, mắt của hắn thần một mực nhìn chằm chằm phía dưới cặp kia tuyết trắng trong suốt chân dài. Đừng! Đừng như vậy! Không qua vài cái, Nam Cung Uyển trực tiếp cầu xin lên. Nhưng Tần Minh Dương đã quyết tâm, cuối cùng, tại trải qua một đợt cuồng mãnh va chạm qua đi, Nam Cung Uyển trực tiếp làm được một cái lão đảo ngã xuống đến trước mặt giường phía trên. Tần Minh Dương theo sát đi lên, nâng lên chân trái của nàng, khiêng đến trên vai, đem nơi riêng tư kia trương ướt sủng huyệt dâm lộ ra, sau đó côn thịt theo sát, phốc, một tiếng toàn bộ đâm vào. A! À, Tần Minh Dương gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt vểnh cao trên chân ngọc màu trắng dày cao gót, đồng thời hạ thân điên cuồng chấn động. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com.